ta mạnh lên nhờ group chat. Chương 44, chương 42 Hoàng Vĩ vs Lai Xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, Hoàng Vĩ vs Lai Xám. Ngon quá, Tần Tử reo lên khi đưa miếng thịt thỏ một sừng nướng lên miệng. Món này cũng quá ngon rồi. Gia vị vừa đủ, thịt vừa chín tới, bỏ vào miệng là tan ra ngay trên đầu lưỡi. Hiện tại đang là 3 giờ chiều. Buổi trưa mọi người đã ăn cách đây 4 tiếng trước, tức là vào 11 trưa. Mặc dù thực đơn hôm nay có khá nhiều calo và vitamin bổ sung, nhưng buổi luyện tập chiều lại khắc nghiệt hơn họ tưởng tượng gấp nhiều lần. Không còn mỗi người một phương pháp luyện tập riêng nữa. Lần này Roland đặc biệt chuẩn bị cho cả nhóm mỗi người một đối thủ phù hợp với khả năng của thành viên. Tần Tử sẽ lại đấu với vị quyền thủ Richard, người mà đã bón cho hắn cả tấn hành lúc sáng nay. Lý Long thì sẽ đối đầu với một kỵ sĩ giáo thuộc tộc Centaurus nhân mã. Kỵ sĩ thú nhân này có ngoại hình nửa thân dưới là ngựa, nửa phần trên là người. Anh ta tầm 25-30 tuổi, cao gần 3 mét. Lý Long đứng cạnh trông giống như người tí hon đứng trước gã khổng lồ vậy. Nhìn buồn cười hết sức. Đối thủ của Hát hơi khác một chút. Không phải con người mà là một con rối. Chính xác hơn là gâu lầm. Con gâu lầm này có hình dáng giống người nhưng lại có tới 6 tay. Mỗi tay trang bị một thanh kiếm gỗ mang màu nâu sậm. Tom đội trưởng đội bảo hộ thành kiêm luôn đội trưởng cảnh vệ sẽ là đối thủ của Akira. Ông cũng là kiếm sĩ nên sẽ phù hợp với hắn. Cao Thiết từ xưởng rèn tới đây cũng được sắp xếp cho một đối thủ. Đó là ngài Loren Tanta, một cách viết của từ lò rèn. Chủ xưởng rèn mà Cao Thiết thường lui tới để học hỏi kinh nghiệm. Loren Tanta thuộc tộc đuốc người luôn. Chủng tộc có tay nghề rèn bậc thầy. Không chỉ có như thế, ông còn là một giáp sĩ dùng búa chiến nữa. Chỉ cần một cú đập búa của ông thôi thì thứ gì cũng sẽ nát thành trăm mảnh. Riêng Duy Nam đã có sẵn một đối thủ cho mình rồi. Đó là ngài Frederick Helen, tướng quân của đế quốc. Hai người này đã từng đấu với nhau nên chuyện này cũng dễ thôi. Elman do quá ao trình những thành viên còn lại nên không có đối thủ riêng. Ngược lại, cậu ta sẽ là người đối đầu trực tiếp với Long Nhân Grammers. Cuối cùng Hoàng Vĩ là đặc biệt nhất trong bọn. Đối thủ của hắn là một con Sly. Phải, không nghe nhầm đâu. Là Sly thật đấy. Cái thứ sinh vật nhầy nhụa nhấp nháp lại còn ẩm ướt. Chuyên săn mồi bằng cách nuốt chửng con mồi rồi tiết ra axit trong cơ thể để tiêu hóa chúng. Không chỉ có như vậy. Chúng còn là nguyên nhân khiến các nhân vật anime rơi vào những tình huống dở khóc dở cười như làm biến mất áo quần của các nhân vật nữ. Để có thể dễ dàng điều chỉnh cường độ tập luyện nên từng người một sẽ ra đấu. Hiện tại thì kết quả như sau. Bản danh sách là do Thông Tuệ thực hiện. Trận 1, Duy Nam vs Frederick. Thời gian, 3 phút 11 giây. Người thắng, Frederick. Trận 2, Hát vs Golem 6 tay. Thời gian, 9 phút 53 giây. Người thắng, Hát. Trận 3, Lý Long vs Angen, nhân mã, thời gian, 4 phút 01 giây. Người thắng, Angen. Trận 4, Akira vs Tom, thời gian, 7 phút 05 giây. Người thắng, Tom. Trận 5, Cao Thiết vs Loren, thời gian, 12 phút 00 giây. Người thắng, Loren. Trận 6, Elman vs Grammers, thời gian, 25 phút 47 giây. Người thắng, Elman. Có thể thấy rõ trận của Elman với Grammers là lâu nhất. Điều này còn chứng minh khả năng của thích ứng môi trường lên một người là khủng khiếp tới như thế nào. Grammers hiện tại yếu hơn nhiều so với lúc ở trong ma xâm lâm. Trận đấu nhanh nhất hiện tại có lẽ là của Duy Nam và Frederick. Mặc dù đã từng giao đấu một lần nhưng cách biệt giữa hai người vẫn quá lớn. Trong trận này Duy Nam được phép sử dụng hai món vũ khí từ kỹ năng của mình, còn Frederick thì dùng kiếm gỗ như bình thường. Nhưng kết quả cũng không mấy khả quan cho lắm. Duy Nam mạnh về kỹ thuật và giác quan nhưng tốc độ thì hơi chậm so với những người khác. Akira khá đen đủi vì tuy gặp được đối thủ khá dễ sơi, Akira mạnh về tốc độ thường kết thúc kẻ địch chỉ một đòn. Trong khi Thom lại chuyên về sức bền, nhưng do bản tính dễ nổi nóng của mình cộng thêm Thom vẫn cứ mãi phòng thủ chờ cơ hội phản công, nên Akira mất kiên nhẫn tấn công liên tục, cuối cùng để lộ sơ hở, đành phải ngậm đắng nuốt cay thua trận. Lý Long và Angen có sự tương đồng với nhau cả về sức mạnh lẫn tốc độ. Nhưng kỵ sĩ nhân mã lại có lợi thế về thể hình. Cộng thêm Lý Long chỉ vừa mới làm quen với thương thuật nên dễ dàng bị áp đảo. Cao Thiết là người có khả năng phòng thủ cao thứ hai của nhóm. Đứng đầu là Grammers, lại còn có sức mạnh thao túng kim loại nhờ ấn chú. Tiếc thay, người mà hắn phải đối mặt lại là Loren. Một con quái vật đập nát tất cả mọi thứ. Theo đúng nghĩa đen, H là thành viên duy nhất chiến thắng nếu không tính Elman. Con gâu lầm sáu tay bị đánh bại giờ chỉ còn đúng một tay. Tốc độ của cả hai ngang nhau nhưng độ biến ảo từ vũ khí của H lại khủng bố hơn. Cho nên kết quả này là hợp lý. Trận của Elman và Grammers vừa kết thúc thì cũng vừa đúng lúc mấy cô gái mang đồ ăn tiếp tế vào. Hoàng Vĩ, mà nghe nói mọi người gặp bọn lưu manh hả? Rồi có làm sao không? Kalin, à, chuyện đó thì giải quyết xong xuôi cả rồi. Sau khi cho cả đám đo đất hết thì Mariana mới gọi cho đội cảnh vệ tới hốt trọn. Sao nghe cô nói cứ như thể cái đám đó là súc vật thế? Thom, dạo gần đây lũ buôn người này rất manh động. Tôi cần phải siết chặt an ninh mới được. Melina, well, nếu cần giúp đỡ thì tôi sẽ luôn sẵn lòng thưa ngài. Ăn uống no nê rồi. Giờ thì chiến thôi. Tần Tử bật dậy, đưa tay ngoác ngoác Richard tỏ vẻ khiêu khích. Vào đây, a few moments later. Á hự, Hoàng Vĩ, thông tuệ, bao nhiêu? Đáp, thời gian Richard hạ gục Tần Tử là 51 giây. Phụt, cả nhóm khoái chí cười nhạo Tần Tử. Lý Long, chú em gục còn nhanh hơn Duy Nam nữa. Vậy mà gáy cho lắm vào. Tần Tử ngượng đỏ cả mặt. Thế là thành tích đứng nhất về thời gian bị hạ gục của Duy Nam đã bị tên võ giả đầu đất xoán ngôi. Và giờ chỉ còn lại trận đấu cuối cùng của Hoàng Vĩ. Phải mất một lúc lâu thì đối thủ của hắn mới được đem ra. Tại sao lại gọi là đem? Vì con Sly này bị nhốt trong một cái lồng kín nhằm ngăn nó thoát ra ngoài. Sly là sinh vật có lợi cho hệ sinh thái. Chúng tiêu hóa xác động vật, lá cây hoặc gỗ mục, chất thải tùy theo từng loài. Chính nhờ khả năng đó mà chúng được ứng dụng cho việc. Xin lỗi trước nếu có ai đó đang ăn khi đọc chương này. Dọn dẹp nhà vệ sinh, hay nói tẹt ra là dọn phân đấy. Đương nhiên có cái lợi cũng phải có phần hại. Điển hình là con Sly màu xám xịt này. Nó chuyên gia phá hoại các đồ dùng, vũ khí kim loại nên được xếp vào loài gây hại. Giờ đây Hoàng Vĩ sẽ phải sử dụng hết toàn bộ khả năng của mình để đánh bại cái thứ nhầy nhụa này. Hoàng Vĩ vs Sly xám. Bắt đầu. Hết chương 42, cách chương.